Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có tựa đề là Kiếp nào yêu nhau. Một cái câu chuyện mà nghe cái tựa đề thì chúng ta đã cảm giác nó có gì đó nó hơi liêu trai, có cái gì đó mà nó thực sự nhẹ nhàng. Nhưng là lại là một cái câu chuyện mà cũng rất là hay, rất là cảm xúc của tác giả Đinh Lâm Thanh. Đây là một câu chuyện cũng rất là hay và chúng tôi đã lựa chọn để kể hầu cho quý vị nghe trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Rất mong quý vị là đồng hành cùng với kênh bằng cách chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác để chúng tôi có thêm động lực phục vụ quý vị những cái câu chuyện hay hơn nữa. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Kiếp nào yêu nhau của tác giả Đinh Lâm Thanh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Kiếp nào yêu nhau của tác giả Đinh Lâm Thanh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa hè năm 1972, Quang cùng với đơn vị lên Pleiku để yểm trợ chiến trường Tây Nguyên theo kế hoạch hành quân của quân đoàn. Ban chỉ huy đóng ngay bên cạnh bộ tư lệnh. Ngoài giờ làm việc cũng như những lúc không bận công tác khẩn cấp, Quang gần như có mặt thường xuyên ở ngoài phố, từ các nhà hàng phòng trà cho đến quán cà phê, bia rượu. Chuyên viên ngành tiếp vận, nhưng mà Quang thường kết thân với tất cả anh em đủ binh chủng đến tăng phái, cũng như về dưỡng quân sau thời gian dài hành quân từ vùng Tam Biên. Quang yêu Pleiku hơn Đà Lạt, thủ đô lính với những đường dốc bùn lầy đất đỏ, phố xá thô sơ nghèo nàn, nhưng thật ấm cúng thiết tha và sâu đậm, thiêng liêng như là tình yêu quê mẹ đối với bất cứ những ai đã một lần ghé qua. Thành phố nhỏ quanh quẩn chỉ có vài con đường ngắn, đi dăm phút đã về chốn cũ, nhưng quyến rũ với những quán ăn, quán bia, phòng trà, mang hình ảnh lính ồn ào náo nhiệt, nhưng thật hiền hòa như tình người địa phương. Cuộc sống bình thản, không vội vã, không hoảng sợ, mặc dù các trận đụng độ ác liệt đang sát bên cạnh và pháo địch thường xuyên rót vào khu vực phi trường nằm kế cận trung tâm của thành phố. Ở đây người dân xem hình ảnh chiến tranh như một cái gì đó gần gũi quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Họ mở rộng vòng tay chào đón các quân đội vội vã đi ngang, đôi lúc dừng lại vài giây để ăn vội bữa cơm, uống một ly cà phê nóng hay chỉ kịp mua gói thuốc rồi tiếp tục lên đường. Trở về chiều, sương mù phủ xuống thành phố một màu trắng nhạt, trông trời đất như đang quyện vào nhau. Phố xá thưa dần bước chân, sinh hoạt còn lại những quán ăn náo nhiệt, phòng trà ấm cúng và những quán cà phê trữ tình là nơi tiếp tục mở cửa để sưởi ấm những chiến binh trở về từ mặt trận, tìm quên mệt mỏi, chút bỏ đau thương và xóa tan những hình ảnh chết chóc. Pleiku đất đỏ sương mù không có gì quyến rũ, nhưng bất cứ người nào đã trở khỏi nơi đây đều mang theo trong lòng những kỷ niệm sâu đậm. Phải chăng là nhờ phố xá không xa nên phố tình thâm, hay là những nàng thiếu nữ da trắng, má đỏ môi hồng, tóc em ướt và mắt của em ướt cho nên em mềm như mây chiều đông, đã trói chặt bước chân của người lãng tử. Pleiku thành phố lính, thành phố của những chàng trai khoác áo chiến binh, một khi đã rời khỏi đây đều vương vấn một mối tình. Quang cũng không thoát khỏi thương tình của một chàng trai 25 tuổi. Từ khi gặp được hai người bạn, Quang không còn lang thang những ngày cuối tuần. Chàng tìm đến với Yên và Phúc, cả hai đang dạy ban văn chương tại trường trung học. Phúc là một thi sĩ nổi tiếng, thường tổ chức những buổi đọc thơ cuối tuần. Và trong dịp này, ánh mắt của một nữ sinh ban văn trường đã hớp hồn của chàng ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Yên và Phúc cho biết nàng tên là Dung, con của một công chức cấp cao của tỉnh. Dung người thư trọng sáng với mái tóc dài phủ xuống lưng, làn da trắng như tuyết, mắt màu nâu hạt dẻ mới lớn, ngơ ngác như nai. Đôi gò má núm đồng tiền lúc nào cũng đỏ ửng và làn môi hồng cười lộ đôi hàm răng trắng. Nàng lãng mạn yêu thơ, thích nhạc, cười mở nhưng mà nàng trong sáng quá. Đã là bạn với Yên và Phúc, xem như đứng vào hàng thầy cô hoặc chú bác. Đời binh nghiệp khoác chiếc áo trận nay đây mai đó, trên lưng vòn vẹn chiếc ba lô, cuộc sống bấp bênh chưa biết thương tật sống chết bất chợt đến lúc nào. Nhiều lần tự vấn lương tâm, nhưng Quang không thể tiến tới, dù biết Dung có thể ngã vào vòng tay của Quang một khi chàng tỏ tình. Chàng đành ôm mối tình câm và hy vọng một ngày nào đó. Ngày được lệnh di tản, thu xếp xong công việc, Quang vội vã đến đón Dung đi theo đoàn xe, rồi rời khỏi Pleiku chạy xuống Quy Nhơn, nhưng đã trễ. Gia đình đã tự túc khởi hành từ lúc sáng sớm. Từ đó Quang mất hẳn liên lạc với Dung. Cho đến mùa thu năm 1978, Quang lại gặp nàng trong trại tị nạn ở Mã Lai. Đến lúc này Quang mới biết mặt của cha mẹ Dung và người em gái. Cả nhà đối xử thật tốt với Quang, nhưng đối với nàng hình như đang bị một cái gì đó ngăn trở. Trao đổi bình thường Dung rất nhiệt tình, nhưng mà khi đề cập đến vấn đề tình cảm thì nàng lẩn tránh và không bao giờ cho biết rõ lý do. Chừng 6 tháng sau, Quang được tòa lãnh sự Mỹ cấp giấy nhập cảnh. Đến lúc chào từ giã lần đầu tiên, Dung ngã vào người Quang nức nở khóc. Quang vỗ về an ủi và hứa qua đến Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách để sống gần nhau. Nhưng Dung chỉ lắc đầu từ chối và không một lời giải thích gì thêm. Dung không trả lời Quang, mặc dù Dung đã nhận được gần 20 lá thư kể từ lúc Quang đặt chân lên đất Mỹ và sau đó cắt hẳn liên lạc với Quang khi gia đình nàng lên đường đi định cư tại nước thứ ba. Sau 3 năm vừa làm vừa học, Quang ra trường với mảnh bằng kỹ sư vi tính và ổn định ngay với một chức vụ quan trọng trong công ty phần mềm của người Mỹ. Sau đó 1 năm, Quang kết hôn với Chi, con gái út của một gia đình nổi tiếng giàu có từ trước, đến định cư giữa năm 1975. Chi tốt nghiệp ngành địa ốc và được gia đình giúp vốn để mở một văn phòng lớn tại quận Cam. Một cặp vợ chồng thật lý tưởng và xứng đôi. Quang đẹp trai, cao lương và được xã hội ưu ái. Chi điều hành một hoạt động hái ra tiền một cách dễ dàng. Họ có đời sống vật chất thật cao, hai ngôi nhà đáng giá cả triệu, vợ chồng mỗi người một chiếc xe đua. Chi tiêu không bao giờ tính toán đến tiền bạc. Hai người đã kết hôn lâu mà vẫn chưa có con. Có lần Quang đưa Chi đến một bệnh viện chuyên nghiệp sản khoa. Ở đây bác sĩ cho biết họ cần một thời gian để theo dõi, biết nguyên nhân từ người vợ hay là do người chồng. Nghe qua, cả hai đều cho rằng con cái chưa quan trọng vào lúc này đối với một cặp vợ chồng trẻ. Hơn nữa họ đang cần thời gian để dành cho việc kiếm tiền quá dễ dàng và nhanh chóng. Nhìn bên ngoài, đôi vợ chồng sống thật hạnh phúc đầm ấm. Nhưng đi sâu vào đời sống riêng tư, cũng như gia đình khác, vẫn có những khúc mắc thầm kín. Chi là một con người của thực tế, suốt ngày chỉ có con số tính toán, lúc nào cũng nằm sẵn ở trong đầu. Quang thì thờ ơ với tiền bạc, thường lái câu chuyện qua thư văn mỗi khi trò chuyện với vợ. Sau đó đối thoại giữa hai người thường đi vào bế tắc. Vì tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, sau bữa cơm tối, vợ theo dõi báo chí, thị trường địa ốc, tin tức vật giá trong ngày. Quang một mình đọc sách nghe nhạc. Đến chừng mệt mỏi thì hai người vào trong phòng, thì giấc ngủ giờ đó quyến rũ hơn những vấn đề khác. Hai người đều quên rằng việc ân ái giữa vợ chồng cũng đòi hỏi có sự hòa hợp. Hai người phải tạo cơ hội và khuyến khích lẫn nhau để đi đến tận cùng của yêu đương. Không thể một người sẵn sàng trong lúc người kia chưa chuẩn bị. Những trục trặc nhỏ nhỏ đưa dần đến sự lạnh nhạt hay là nhàm chán, cuối cùng đi đến quên lãng bổn phận vợ chồng. Bận công việc, bận xem sách đọc báo và giường ngủ không cùng lúc cùng giờ là những lý do đã tách rời đời sống của vợ chồng Quang. Từ chỗ không hòa hợp trong nhiều khía cạnh, việc chăn gối từ đó vắng dần, nhưng hai người vẫn một mực yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Giữa hai vợ chồng chưa bao giờ lớn tiếng về bất cứ một bất đồng nhỏ nào, nhưng những khác biệt trong cuộc sống thường nhật cứ lớn dần trong im lặng. Cho đến một ngày, Quang tâm sự với Chi. Em à, cuộc sống của chúng mình bây giờ đầy đủ, tình yêu của hai đứa trọn vẹn, Nhưng mà anh vẫn thấy có một cái gì đó càng ngày càng ngăn cách chúng ta. Chị đáp lại không suy nghĩ. Có lẽ đúng vậy, bên ngoài anh cũng ghen tị với vợ chồng mình đủ mọi phương diện. Nhưng mà giữa chúng ta có thực sự hạnh phúc hay không? Tình yêu thuần túy chưa hẳn là điều kiện chính để tạo hạnh phúc, mà phải có sự hòa hợp trong cuộc sống, chung đụng giữa vợ và chồng. Anh đồng ý với em, cho nên muốn cùng em hôm nay phân tích để mà chúng ta cùng tìm ra một lối thoát. Chưa hơi ngạc nhiên. Lối thoát gì anh? Anh nói lối thoát có nhiều khía cạnh, tổ chức lại cuộc sống, cho ra đời một đứa con, bỏ bớt những cái đam mê suy tư hay là công việc cá nhân để dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu những cái phương cách trên không thể cứu vãn được thì trả tự do ban đầu cho nhau. Vài phút suy tư, chị đặt lại câu hỏi, nghĩa là nếu các giải pháp trên không đưa đến tiến bộ nào trong đời sống riêng tư thì chúng ta phải ly dị sao anh? Quang liền gật đầu nói, có thể là như vậy, để trả lại sự tự do cho nhau còn hơn là ràng buộc để gây đau khổ. Đồng ý với anh, bây giờ theo ý của anh tổ chức lại cuộc sống thế nào? Suốt tuần hai đứa đi làm, về đến nhà chỉ còn chút thời gian lo ăn uống rồi lại chuẩn bị đi ngủ. Cuối tuần đi chợ mua sắm để chuẩn bị cho cả tuần tới. Nếp sống Mỹ đã vạch ra cho chúng ta cái chương trình làm việc, sinh hoạt, ăn ngủ như là một chiếc máy, không thể thay đổi được gì ngoại trừ trường hợp thất nghiệp hay là đã nghỉ hưu. Em có nghĩ chúng ta nên có con không em? Em cũng muốn có con, nhưng mà có lẽ chưa phải lúc này. Và lại chưa biết trường hợp của chúng ta thế nào cả. Phải mất một thời gian đi khám nghiệm chữa trị mới biết. Còn phương cách thứ ba, đời sống tinh thần rất quan trọng, không thể gạt qua một bên hoặc là từ bỏ hẳn cái cuộc sống phàm tục. Mỗi người cần phải có một cái chí hướng, một đam mê, dù tốt hay xấu mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Từ đó họ sẽ ham sống và hăng say trong công việc. Trong cuộc sống đôi lứa cũng có khó buộc người bạn đời của mình phải dứt bỏ đam mê của họ, nhất là những cái đam mê hữu ích và vô hại. Chị lơ lửng đặt ra một câu hỏi, nếu vậy thì ly dị là giải pháp tốt nhất sao anh? Có thể là như vậy, có nhiều lý do và hình thức ly dị đặc biệt cho mình mà. Lý do? Vì hai đứa mình vẫn yêu thương và kính trọng nhau, ly dị để trả lại, có thể tạm thời tự do cho nhau. Sao lại gọi là tạm thời? Anh nghĩ rằng có thể một ngày nào đó khi mà chim mỏi cánh, hoặc là hai đứa đều nhận thấy sự cần thiết của nhau trong đời, thì trâu về hiệp phố. Cũng có nghĩa là tình yêu cũng có thể như thể xác con người, cần nghỉ hè để lấy lại thăng bằng hay là tân trang vô dầu mỡ để kiểm tra kỹ thuật như cái máy sao anh? Quang liền cười lớn rồi nói, gián đoạn công vụ thì đúng hơn. Anh nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà tại sao phải quan niệm như vậy à? Tình yêu thì cũng như một món đồ thôi, có thể nhàm chán và bị bỏ quên, nhưng một ngày nào đó bắt gặp lại, nó sẽ trở nên mới và quý giá. Con người cũng vậy, đã là của riêng và thường xuyên ở sát cạnh nhau, đôi khi mình không hoặc là chưa biết giá trị thật của người bạn đồng hành. Hai người cần phải cách xa nhau một thời gian và phải va chạm với những gì mình hằng mơ tưởng. Lúc đó mới thấy được cái đáng yêu, đáng quý, cái giá trị của những gì mình đã có ở trong tay mà từ lâu chưa biết đến hoặc không biết đến. Như vậy ý của anh muốn tình yêu của chúng ta cần phải trải qua một thời gian gián đoạn, xem như là thời kỳ thử thách mới, có thể nhìn thấy giá trị tiềm ẩn bên trong. Em đồng ý, nhưng mà nếu trong một hai người tìm được một nguồn hạnh phúc mới thì sao anh? Quang liền cười rồi nói, thì cầu chúc cho hạnh phúc của nhau thôi. Nhưng mà còn người kia không thể trở về bến cũ và còn kiếm con đò khác. Đằng nào hai người cũng tạo được hạnh phúc mới. Như vậy vấn đề ly dị chính là một giải pháp đẹp cho nhau, chứ một tình yêu vợ chồng gò bó không có lối thoát. Chị im lặng một lúc rồi trở lại đề nghị Quang. Anh nói hình thức ly dị đặc biệt là thế nào? Chắc em công nhận với anh là suốt trong thời gian chúng ta chung sống thì có những cái cách biệt, nhưng mà chưa bao giờ gây gổ với cái chuyện gia đạo tiền bạc. Cũng như là cho đến bây giờ chưa có một hình bóng người nào trong đời sống tình cảm của anh cũng như của em. Như vậy thì chúng ta ly dị trong sự hiểu biết và tình yêu thương. Nghĩa là sao? Gia tỏa ly dị không tranh chấp, không phân chia tài sản và cũng không quy trách nhiệm cho ai. Anh chỉ lấy lại ngôi nhà của anh cho mướn và về ở đó. Viện cớ gì để xin ly dị anh? Trục trặc chăn gối, đây là lý do hữu hiệu và nhanh chóng. Bạn bè đều nhận được lời mời dùng cơm thân mật tại nhà vợ chồng của Quang. Không người nào thắc mắc gì vì trong đám bạn bè của Quang cũng như của Chi đều có thói quen luân phiên dùng cơm tại nhà này hay nhà khác. Nhưng mà hôm nay khi tất cả đến đây, họ nhận được ba chuyện lạ. Số khách mời đông hơn thường lệ, trong đó có những người không quen thân lắm. Các món ăn đều được nhà hàng mang đến phục dịch, và vợ chồng Quang ăn mặc thật chỉnh tề như ngày đại lễ. Mở đầu câu chuyện, Vinh vào đề trước: có gì lạ mà hôm nay ông bà trịnh trọng vậy? Chia cười bí mật: chút nữa sẽ biết, bây giờ cứ tự nhiên, hôm nay là một ngày đại lễ. Tất cả vào bàn vui vẻ với những món ăn đúng như lời của Chi vừa nói. Cuối bữa tiệc, Quang đưa ra một thùng rượu châm banh đã ướp lạnh. Chi bưng chiếc bánh ba tầng theo sau. Quang kéo Chi vào trong lòng: hôm nay các bạn phải uống hết thùng rượu này mới được rời khỏi nhà, ngày vui của hai vợ chồng tôi. Tất cả đều vỗ tay chúc mừng. Có nhiều người lên tiếng hỏi: có chuyện gì vui thì tuyên bố luôn đi. Chi rót rượu tươi cười nói: phải qua xong một vòng rượu trước, chúng tôi sẽ nói lý do. Xong đợt rượu đầu tiên, Chi đứng dậy. Quang ép sát người vào vòng tay qua lưng của Chi rồi trịnh trọng nói: hôm nay là ngày chúng tôi chính thức ly dị với nhau. Tất cả đều chưng hửng trước câu tuyên bố của vợ chồng Quang. Mọi người để ly rượu xuống. Căn phòng rộng lớn trên 20 người khách hoàn toàn trở nên im lặng. Bỗng có một tiếng ở trong nhóm khách: đừng đùa, coi chừng xảy ra thì chuyện này mệt lắm đó. Chị tươi cười lặp lại: đã suy nghĩ và bàn tính với nhau từ lâu, hôm nay chúng tôi quyết định mời các bạn đến đây để dự lễ ly dị. Vừa dứt lời, chị cởi chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út và trao lại cho Quang, đồng thời lấy trong bóp sách tờ giấy phán quyết cho phép ly dị của tòa án. Hai người quay lại ôm hôn nhau một cách nồng nàn thắm thiết, như nụ hôn lần đầu tiên họ đã trao cho nhau trong ngày cưới. Bây giờ thì khách mời ngẩn ngơ và không cách nào hiểu được hai người đang diễn một cái hoạt cảnh gì. Các bà ngạc nhiên tột độ, miệng há hốc, mắt nhìn không chớp vào vợ chồng của Quang, trong lúc các ông vỗ tay cổ võ. Khi hai người buông nhau, Quang cười với khách: đây là nụ hôn chia tay của tình vợ chồng tôi. Có thể là vĩnh viễn và cũng có thể là giai đoạn. Kha đánh tan bầu không khí đang căng thẳng: tại sao làm vậy? Chúng ta tất cả đều là bạn thân. Chúng tôi không hiểu gì cả. Hai người có thể cho một vài lời giải thích được không? Vợ chồng Quang đồng cười: dĩ nhiên thì chúng tôi cũng không có giấu gì cả. Nhưng mà để chúng tôi trình bày xong, các bạn cứ đóng góp ý kiến. Tôi nhắc lại là đóng góp ý kiến cho vui thôi. Chứ chúng tôi đã quyết định và chuyện này đã không thể quay lại. Chưa ai có ý kiến gì, chỉ trình bày trước: chúng tôi ly dị vì yêu thương nhau thì đúng hơn. Ra tòa không tranh chấp, không phân chia tài sản, vẫn quý mến nhau và có thể một ngày nào đó sẽ quay trở lại sum họp với nhau. Từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác đã thúc đẩy khách mời tranh nhau nhiều câu hỏi. Quang và Chi không che giấu một điều, hai người trình bày những gì đã thảo luận và tính toán với nhau từ trước. Những lời giải thích tuy chưa chấm dứt nhưng đã chia người nghe thành hai nhóm. Các ông đa số ủng hộ, ngược lại các bà phần đông ra mặt chống đối. Nhưng dù ủng hộ hay là chống đối, trong tình cảnh này tất cả đều cảm thấy mùi vị châm banh quen thuộc bỗng trở nên đắng ngắt trong cổ họng. Họ được mời đến để chứng kiến một sự đổ vỡ, không biết nên vui hay buồn cho hai người bạn trước một quyết định quá mới và quá táo bạo. Kể từ ngày ly dị, Quang trở thành người đàn ông độc thân vui tính, quay về ngôi nhà cũ của chàng, cơm nước ngày hai bữa tại các tiệm ăn, tới về đọc sách nghe nhạc cho đến khuya, nhiều lúc ngủ ngay tại phòng khách hay trong phòng làm việc. Sáng dậy trễ, vừa đủ thời gian làm vệ sinh cá nhân tối thiểu, rồi vội vàng lái xe đến sở. Cuối tuần, Quang không từ chối bất cứ một cuộc họp mặt nào của bạn bè. Quang muốn tận hưởng lại những giây phút tự do của một người đàn ông độc thân giàu có và đẹp trai. Đã gần 50 tuổi, nhưng trông Quang vẫn còn thật trẻ. Mái tóc màu đen nguyên thủy, thân mình cao lớn khỏe mạnh, làm việc tốt, nhà cao, xe đẹp. Chàng đúng là mẫu người lý tưởng của hai thế hệ đàn bà, nhưng mà Quang chưa nghĩ đến vấn đề đi thêm bước nữa. Chi và Quang vẫn thường gặp nhau trong quán ăn, trong các buổi dạ hội, các lần họp mặt tại nhà bạn bè. Họ đối xử với nhau thân tình như hai người bạn, ngồi chung một bàn nhảy với nhau về bản nhạc, từ giá ôm hôn nhau như những người bạn thân. Chính lối đối xử với nhau như vậy chứng tỏ cho bạn bè những gì Quang và Chi đã nói trong ngày lễ ly dị. Đã nhiều lần bạn bè lợi dụng những bữa cơm thân mật hay những dịp họp mặt để giới thiệu Quang cho một vài người bạn, nhưng Quang đã dứt khoát báo trước rằng chưa phải lúc. Nhưng mà lần này Quang nhận đến dùng cơm tối với một người bạn tại nhà vợ chồng của Vinh để gặp Lan, một người đàn bà chưa chồng, đã quá tuổi thanh xuân, rất đẹp, thủy mị và trí thức theo như lời giới thiệu của bà Vinh. Quang uống rượu vào hạng tồi nhất trong đám bạn, nhưng mỗi khi đã uống thì uống tới say gục tại chỗ. Nhưng chỉ cần một giấc ngủ vài giờ đồng hồ, Quang sẽ trở lại tỉnh táo như không có chuyện gì xảy đến. Bữa cơm tối ngoài gia chủ, Quang và Lan còn bốn cặp khác, không ai lạ ngoài những người bạn quen thuộc từ lâu. Hình như đã có sự sắp xếp ngầm từ trước. Khi Quang đến, Lan đã có mặt, tất cả đều ép Quang ngồi bên cạnh Lan. Đúng như lời bà Vinh, Lan khoảng chừng ngoài 30 tuổi. Con gái đẹp, thông minh ở tuổi này thường bị xếp vào loại cao số. Qua xã giao, Quang phải đánh giá nàng thuộc hạng người có học và con nhà nề nếp. Nhưng có lẽ vì một lý do thầm kín nào đó, nàng vẫn còn độc thân cho đến bây giờ. Dù tự cho mình cao giá, nhưng không có một người con gái nào dại dột bỏ mất cơ hội để kéo dài tuổi đời của mình thành gái lữ thị. Có lẽ vì lý do này, Lan đã nhận lời mau mắn khi bà Vinh đề nghị đến gặp Quang. Quang không muốn đường đột đi vào đời tư của Lan. Chàng chỉ quanh co chuyện mưa nắng từ đầu cho đến giữa bữa ăn, thì nghe Lan thằn nhức đầu chóng mặt, rồi ói mửa ngay tại chỗ. Vợ chồng của Kha cho biết nàng bị trúng gió. Các bà đưa Lan vào tạm phòng trong để tránh gió sức dầu và đề nghị Quang đưa về. Nhưng mà chàng ngại và từ chối, để nhờ vợ chồng Kha đưa về tiện hơn. Bữa cơm vừa xong thì Quang cũng đã say mềm, nằm gục xuống bàn. Tất cả không lạ gì chuyện say rượu của Quang. Họ vừng vào bên trong phòng ngủ để cho chàng ngủ thoải mái cho đến sáng ngày hôm sau. Dậy đi anh, uống làm gì quá mức để say không biết trời đất gì vậy? Nghe thấy giọng nói, Quang vừa tỉnh, biết có ai đó đang đắp nước đá lên đầu. Chàng mở mắt, một người con gái đang ngồi bên cạnh mỉm cười. Nhận ra em không? Quang ú ớ. Cô là ai? Thủy Dung đây, anh nhớ lại xem. Quang tỉnh hẳn, chàng ngồi dậy kỹ nhìn người con gái bên cạnh, đưa tay cầm lấy tay của nàng. Thủy Dung, anh nhớ ra rồi. Hồi hôm sau em đến trễ vậy? Đến thì anh đã say. Em vào đây chờ anh tỉnh để đưa về. Đây là nhà của anh chị Vinh. Quang mang giày và cùng Dung ra mở cửa, gặp ngay Vinh đang ở phòng khách. Thôi chào, cô Dung đến đưa tôi về. Cảm ơn bữa cơm và gửi lời cảm ơn chị Dung tôi. Hai người ra ngoài xe. Dung giành tay lái và bảo Quang dựa đầu vào sau nghỉ. Em biết đường không? Quang liền hỏi. Dung cười mà đáp. Còn rành hơn cả anh. Em từ tiểu ban nào đến mà bảo rành hơn anh? Ngay bên cạnh nhưng anh không biết. Tại sao không gặp anh? Vợ anh kèm bên cạnh ai dám đến? Dung tự lái xe thật vững và rành đường như người địa phương. Không cần hướng dẫn, Dung vẫn về đến nhà bằng đường tắt. Đến nơi, Dung cho thằng xe vào nhà chứa và đi ngay vào trong phòng khách, tắt hết hệ thống báo động thông thạo như chính chủ nhà. Treo chìa khóa ở trên vách tường, Dung liền bảo Quang. Anh tắm cho khỏe đi, người hôi mùi rượu em không có chịu được đâu. Quang nghe lời như một chiếc máy, tắm xong quay về phòng, đã thấy Dung đang ngồi ở phòng khách trên người. Quang nghe lời như một chiếc máy, tắm xong quay lại phòng, đã thấy Dung đang ngồi ở trên phòng khách. Trên người đang mặc bộ đồ của Quang, nàng đưa tay gọi. Đến đây anh, đi quá vội chưa có mang đồ dùng, anh cho mượn tạm bộ đồ ngủ. Quang không trả lời, ngồi xuống bên cạnh choàng tay qua ôm lấy Dung. Nàng gục đầu vào vai của Quang thì thầm. Em đã chờ đợi giây phút này đã mấy chục năm. Quang không còn nghe gì ngoài hơi thở dồn dập của hai người. Chàng bồng Dung vào trong phòng. Đã lâu thiếu đàn bà và trong lúc không tự chủ được lòng, Quang đã chiếm đoạt Trinh Tuyết của một người con gái. Mặc dù nàng đã đến và tự nguyện hiến dâng. Nhìn Dung đang ngủ yên, gương mặt trong sáng, đậm nét ngây thơ của tuổi học trò, chàng cảm thấy ân hận việc xâm phạm quá vội vã. Quang cúi xuống hôn vào đôi môi đang hé mở. Không ngờ em còn con gái, anh xin lỗi và anh sẽ cưới em làm vợ. Dung chờ mình những mắt nhìn Quang mỉm cười. Cảm ơn anh, nhưng em không muốn ràng buộc. Anh đã ly dị với vợ anh rồi. Em biết, nhưng em ao ước được sống với anh một thời gian thì em đã mãn nguyện. Quang ngạc nhiên. Bây giờ đâu còn gì cản trở chúng ta, tại sao? Nhưng em không thể, một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Hai người sống thật hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Quang đi làm chưa trở về dùng cơm với Dung, tối hai người lại đi tiệm. Cuối tuần, Quang lấy máy bay lần lượt đưa Dung đi vòng quanh nước Mỹ. Trong dịp lễ tạ ơn, chàng đã lấy những ngày nghỉ trong năm để đưa Dung trở lại Sài Gòn, rồi cùng nhau lên Pleiku để thăm lại thành phố thân yêu ngày trước. Suốt ngày dạo phố, nghe nhạc phòng trà, ngồi quán cà phê, ngày cuối họ trở lại thăm căn nhà xưa và ngôi trường cũ. Trước khi lên phi cơ vào Sài Gòn, Dung yêu cầu Quang đưa nàng đến thăm lần chót chiếc đồng hồ lớn mà nàng gọi là hồ than thở, mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm về Pleiku. Dịp này Quang đặt một câu hỏi: sao em lại gọi là hồ than thở? Vì em thường ra đây một mình để nói chuyện với chính mình. Em đã than thở gì? Em đã nguyện sẽ yêu anh suốt đời. Cứ mỗi lần như vậy em ném xuống hồ một viên đá. Hãy nhìn kỹ, anh sẽ thấy ở dưới toàn là đá do em liệng xuống. Em có biết hồ này sâu không? Người ta gọi đó là hồ không đáy mà. Em biết, nhưng mà đá của em liệng xuống đến nay đang ngập đến mặt hồ rồi đó. Lời tỏ tình thật hoa văn và tha thiết. Quang sung sướng ôm chặt Dung vào người, hôn lên mái tóc và dìu nàng bước lên bờ. Trước khi lên xe, hai người quay lại nhìn mặt hồ lần cuối. Bỗng Dung đề nghị: anh hãy ném xuống hồ một viên đá. Để làm gì vậy em? Viên đá anh ném xuống hồ sẽ nằm yên giữa hồ chung với hàng ngàn hàng vạn viên do em đã ném xuống. Có nghĩa là em đã ôm được anh vĩnh viễn trong lòng, đúng theo nguyện ước từ ngày mới gặp và yêu anh. Sau chuyến về từ Pleiku, Dung càng ngày càng tỏ ra buồn bã, không còn tiếng cười giòn tan mỗi lần chuyện trò. Quang ngày đêm gặn hỏi nhưng mà Dung chỉ lắc đầu không nói. Cho đến một hôm nàng khóc suốt đêm, Quang lo lắng ôm nàng vào trong lòng bơn trớn vỗ về. Cuối cùng nàng ngồi dậy gục đầu vào vai của Quang thổn thức: đã đến lúc em phải xa anh. Như chúng phải luồng điện, Quang giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Dung, hai tay lắc mạnh đôi vai hỏi tới tấp: Tại sao anh đã làm gì em buồn? Tiếng khóc của Dung ngày càng lớn: đã đến lúc em phải đi, một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Không, anh muốn em nói ngay bây giờ. Không được anh, em không thể làm gì trong lúc này. Thì cho đến khi nào? Khi anh đến thăm em thì sẽ hiểu. Dung đưa ngón tay lên che miệng của Quang: đừng hỏi nhiều, em không có quyền tiết lộ bất cứ điều gì bây giờ. Ai cấm em? Bí mật. Biết là không thể đòi hỏi gì hơn, một khi Dung đã dứt khoát, Quang thều thào nói: anh sẽ đưa em về nhà. Em cho anh địa chỉ để đến thăm em sau. Nói dứt lời, nàng đứng dậy lấy trong túi áo của Quang một cuốn sổ tay và ghi địa chỉ của nàng và dặn: em đi rồi anh hãy mở ra xem sau. Trước khi trời sáng, Dung quay qua ôm chặt lấy Quang: yêu em lần cuối đi anh, yêu thật nhiều, thật nồng nàn, thật say đắm, để em làm hành trang mang theo. Còn em sẽ để lại cho anh một vết sẹo để đời. Vừa dứt câu, Dung hôn vào môi, vào mắt, vào tai, vào cổ của Quang. Cuối cùng ghé răng cắn vào tai của Quang hai cái thật mạnh, rồi đứng dậy bước nhanh về phía cửa. Quang chưa kịp phản ứng, chỉ kịp ú ớ vài câu và chạy theo ra đến ngoài đường, nhưng Dung đã đi mất. Quang tỉnh dậy và ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn nằm tại nhà của Vinh. Chàng ngồi dậy định thần, vươn vai thở một hơi dài và cảm thấy trong người khỏe khoắn. Không tin vào nhãn quang của mình, khi nhìn thấy đồ vật trong phòng và những gì đã xảy đến, chàng thử bấm mạnh hai đầu ngón tay cái và trỏ vào nhau, cảm thấy đau, chứng tỏ mình hoàn toàn đang tỉnh táo. Bước xuống giường không kịp mang đôi giày, Quang mở cửa bước ra phòng. Vợ chồng của Vinh đang dùng điểm tâm. Hai người vội để ly cà phê xuống và nói: chào anh Quang, tỉnh dậy đã khỏe hẳn chưa? Ngủ gì mà gần một tuần nay làm chúng tôi hết hồn. Bây giờ đến lượt ngạc nhiên: anh chỉ nói tôi ngủ sao? Vâng, anh ngủ ngon lành một tuần rồi đó. Quang lắc đầu: không thể được, hoàn toàn không thể chứ. Tại sao? Sau khi hết say tôi đã về nhà gần cả năm nay mà. Hai vợ chồng Vinh trố mắt nhìn Quang: anh đã tỉnh hẳn chưa hay là vẫn còn mê ngủ vậy? Quang ngồi xuống cạnh hai vợ chồng: chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Quang lấy một ly cà phê của Vinh uống một hơi: tôi đã về nhà tôi ngay đêm hôm đó mà. Vợ của Vinh lắc đầu. Vinh nhìn Quang thương hại mà giải thích: anh đã ngủ mê gần một tuần nay rồi. Chúng tôi sợ quá cho nên đã nhờ anh Khoa đến bắt mạch, đo huyết áp cho anh nhiều lần. Nhưng mà sức khỏe của anh thật hoàn toàn và ở trong cái trạng thái bình thường của một người khỏe mạnh đang say ngủ. Cuối cùng chúng tôi quyết định đưa anh vào trong bệnh viện, nằm tại đây 2 ngày. Sau khi khám tổng quát rồi chuyển qua khoa tâm thần, các bác sĩ xác nhận là anh ở trong trạng thái hôn mê, nhưng mà không kiếm được một triệu chứng nào lạ cả. Chỉ cần vào nước biển để giữ thăng bằng điều hòa cơ thể. Cuối cùng thì chúng tôi đưa anh trở lại đây vì cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Khoa đến đây 2 lần một ngày để trông chừng anh, nhưng mà vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Giấc ngủ thật yên lành, mặt mày tươi rói, miệng lâu lâu mỉm cười nhưng mà lại đang trò chuyện với ai đó. Quang lắc đầu nói, tôi không tin một cái chuyện như vậy đã xảy đến. Vinh đưa tay chỉ tờ lịch treo tường, nhìn kỹ và cố nhớ lại xem tối thứ bảy tuần trước sinh nhật vợ tôi là ngày 9 tháng 4. Anh và một số anh em đến đây ăn cơm với chúng tôi. Hôm nay là ngày 16 tháng 4, nghĩa là đúng một tuần, làm gì có chuyện một năm. Vợ của Vinh hỏi lại, anh nói anh đã tỉnh dậy và về nhà, bây giờ giải thích cho chúng tôi. Quang vẫn một mực nói, đồng ý là hôm sinh nhật của chị Vinh, tôi say thật đến mức mà ngã gục xuống bàn, chẳng hay biết trời chăng gì cả. Nhưng mà sau đó chính cô Dung đến và đưa tôi về nhà. Vinh trả lời, cô Dung nào, hôm đó chẳng có ai tên Dung cả. Ngoài những cái cặp vợ chồng bạn bè đều anh quen biết, thì chỉ có cô Lan là người chúng tôi muốn giới thiệu với anh thôi. Nhưng mà cô Lan trúng gió và ói mửa, vợ chồng anh Khoa đưa cô ấy về nhà. Sau đó thì không còn một người lạ nào vào trong ngôi nhà, ngoài những người bạn thân của chúng ta. Chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với anh chị kể. Vợ của Vinh ghé tai của chồng nói nhỏ, có thể là anh Quang bị ám ảnh chuyện gì đó, bây giờ thì nên gửi anh ấy đến bác sĩ tâm thần. Quang liền đáp ngay, tôi thật tỉnh táo và sáng suốt nói chuyện với anh chị, không cần bác sĩ. Được, thế anh kể cho chúng tôi nghe chuyện của anh đi. Quang chậm rãi kể, sau khi gục tại chỗ, tôi vẫn còn nhận định được anh chị và mấy anh em đưa về phòng, cởi giày áo ngoài và đặt nằm lên chiếc giường. Sau đó thì chị thoa dầu gió cho tôi. Chừng nửa tiếng sau thì Dung xuất hiện. Nàng xin lỗi đến trễ và xin phép anh chị đưa tôi về nhà. Lúc đầu anh chị ngại, nhưng mà nhiều lần giải thích anh chị đồng ý để Dung đưa tôi về nhà. Chính nàng lái xe đưa tôi và dìu tôi về nhà một cách an toàn. Dung đã ở lại với tôi, nối lại mối tình đầu thật trọn vẹn với nhau gần một năm. Sau đó thì chúng tôi buộc lòng phải chia tay để nàng trở về nhà. Vợ chồng của Vinh không thể tin vào những lời mà Quang vừa thốt ra. Vợ Vinh vốn ồn tồn nói, anh bị một chuyện gì ám ảnh rất nặng. Vinh ngăn vợ, khoan kết luận vội vã như vậy, bây giờ xin anh Quang nói rõ thêm về cô Dung được không? Được, chuyện đơn giản là thế này. Tôi và Dung quen nhau tại Pleiku, nhưng mà thực sự thì chưa ai mở lời nói chuyện yêu đương trước. Pleiku mất, chúng tôi mỗi người di tản giúp Quy Nhơn. 3 năm sau thì tôi vào lại Sài Gòn và vượt biên bằng đường biển, tình cờ gặp lại nhau trong một trại tị nạn Mã Lai. Lần này thì tôi tỏ tình trước, Dung vẫn vui vẻ nhưng mà không đáp lại tình yêu của tôi. Sau đó thì tôi đi Mỹ và mất hẳn liên lạc với Dung cho đến bây giờ. Vinh trầm ngâm giây lát, như vậy chẳng có gì quan tâm cũng như là không phải vấn đề tâm thần, chỉ là giấc mộng rất bình thường thôi. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là anh ngủ say một giấc dài, mặc dù đã nhiều lần đánh thức bằng đủ mọi hình thức, di chuyển vào bệnh viện, trải qua nhiều giai đoạn khám nghiệm mà anh vẫn không hay biết. Đối với tôi là một thời gian dài, chúng tôi sống trọn vẹn cho nhau như đôi vợ chồng mới cưới trong căn nhà thân yêu của tôi. Vợ của Vinh không tài nào hiểu được những lời mà Quang vừa trình bày. Anh có vết tích nào chứng minh những cái lời anh nói không? Có chứ. Quang rút trong túi quần ra một cuốn sổ tay. Chính Dung đã tự tay biên địa chỉ của nàng vào đây. Vừa nói, Quang lật trang chữ D ra đưa cho hai vợ chồng xem. Ở gần cuối trang giấy, 3 dòng chữ đậm nét rõ ràng và bay bướm của một người đàn bà. Nguyễn Thủy Dung, đường Sodotali, Thụy Điển. Vinh nhìn Quang dò xét. Thật không hay là địa chỉ cô nào trước đây? Quang sực nhớ ra hớn hở. Còn đây, hãy xem đi này. Chính Dung đã cắn vào tai tôi mấy lần. Nàng nói là để sẹo bắt buộc tôi phải nhớ nàng suốt đời. Vừa nói, Quang vừa mở nút áo xuống, rút cánh tay phải ra ngoài đưa trước mặt vợ chồng của Vinh. Đúng là những vết răng đều đặn và nhỏ nhắn của một người đàn bà đã cắn vào vai, còn lộ nguyên hình dấu các dấu răng ứa máu bầm. Vợ Vinh bắt đầu mất bình tĩnh vì Quang đang ngủ say một tuần. Vợ chồng của bà theo sát một bên, thì làm sao những vết cắn đó có thể xuất hiện trên thân thể của Quang? Đến chừng bà Vinh phát hiện ra những vết son còn dính trên cổ, ngay dưới hai trái tai của Quang, thì hai tay bắt đầu run rẩy. Bà chỉ ngay cho chồng, anh xem này. Vinh đã nhìn tận mắt dấu răng và các vết son còn tươi. Chưa xác định được sự việc thì Quang nói tiếp, nàng khóc suốt đêm qua, hôn và cắn tôi nhiều lần trước khi chia tay. Quang rút trong túi ra chiếc khăn tay còn ẩm và tiếp tục, Nước mắt của nàng ướt cả chiếc khăn. Anh chị xem đây. Hai vợ chồng Vinh không còn gì để hỏi thêm. Tin chuyện hoang đường thì chưa chắc, nhưng mà nghi ngờ những lời Quang nói thì không thể. Chính hai vợ chồng là người ở sát bên cạnh Quang từ 3 ngày nay, sau khi Quang trở về từ bệnh viện. Chỉ một mình Kha là người đàn ông duy nhất đến chăm sóc. Vết cắn, môi son và nước mắt trong khăn tay là những chứng thật không thể giải thích. Vinh đặt câu hỏi. Anh định đi tìm nàng? Vâng, tôi sẽ lấy thêm ngày nghỉ để qua Thụy Điển một tuần lễ. Södertälje là một thành phố nhỏ nằm về phía nam của Stockholm, chừng hơn 1 giờ xe hơi. Quang đưa tấm giấy ghi địa chỉ của Dung cho người tài xế taxi. Quang dựa đầu vào nệm sau nhắm mắt ngủ vì quá mệt sau 14 giờ bay. Quang không báo tin trước mục đích dành cho Dung một ngạc nhiên lớn. Đang giật giờ ngủ thì taxi dừng lại trước một chiếc cổng lớn. Quang vừa bước xuống lại vội vã trở nên cửa và hỏi người tài xế. Sao ông lại đưa tôi đến Nghĩa Trang? Thì đúng là theo cái địa chỉ này đấy. Người tài xế đưa tờ giấy lại cho Quang, chẳng giật mình. So lại với địa chỉ thì tại chỗ này đúng là địa chỉ của Nghĩa Trang thành phố. Thân mình tay chân chàng tự nhiên đồng loạt nổi ra gà. Nhưng chính tình yêu đã biến đổi sự sợ hãi thành một động lực, giúp cho chàng bình tĩnh và can đảm, mạnh dạn tiến vào bên trong tìm mộ của Dung. Vì nghĩ rằng nàng đã chết và xác thân đang ăn giấc tại đây. Người quản lý Nghĩa Trang đưa Quang qua nhiều lối đi, cuối cùng đến trước một ngôi mộ. Bức ảnh in trên bia đá rất rõ nét, hình của một người con gái chừng 30 tuổi, khuôn mặt trong sáng, mái tóc dài với một nụ cười hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Bên dưới bức ảnh là 2 hàng chữ khắc sâu trong bia đá. Cô Nguyễn Thủy Dung, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1954 tại Pleiku, Việt Nam. Từ ngày 19 tháng 6 năm 1982 tại Södertälje, Thụy Điển. Ngồi bất động trước mộ của Dung, một người đàn ông dù bản lĩnh nhưng mà Quang không thể cầm được những giọt nước mắt đang chảy dài xuống má. Những hình ảnh ngây thơ trong sáng ngày đầu gặp gỡ tại Pleiku, kế đến gương mặt phiền muộn ưu tư trên đất Mã Lai, cũng như cảnh âu yếm mặn nồng của Dung đã mang lại cho Quang trong ngày tái ngộ tại Mỹ, đều lần lượt hiện về trước mắt của Quang. Dung vẫn là người con gái ngày xưa, nàng vẫn giữ nguyên mối tình đầu và tuyết trinh của thân xác để hiến dâng cho chàng dù âm dương cách biệt. Thân xác của nàng nằm đây, nhưng có lẽ 23 năm qua, linh hồn của nàng đã dày công tu luyện, mong hoàn tục một thời gian để được phép trở về dương thế cho trọn tình với Quang. Nhìn gương mặt nụ cười trên bức hình, Quang nghĩ rằng bây giờ chắc nàng đã toại nguyện. Quay ra ngoài mua bó hoa hồng thật lớn, trở lại đặt ngay ngắn, cúi xuống hôn lên mộ phần và bức ảnh. Anh sẽ trở lại vì em. Người quản lý Nghĩa Trang cho Quang danh tính và địa chỉ thân nhân của Dung. Nhìn thấy tên của một người đàn ông, Quang khựng lại trong giây lát, nhưng đã quyết tâm tìm hiểu Dung. Chàng nhất quyết đi taxi đến. Vừa bấm chuông xong, một người đàn bà còn trung niên ra mở cửa, e ngại hỏi bằng tiếng Thụy Điển. Thưa ông kiếm ai? Quang không hiểu gì, chàng nói ngay tiếng Việt. Thưa bà là người Việt Nam. Hai mắt của người đàn bà sáng lên, vội vã hỏi ngay. Thưa ông cần gì ạ? Tôi là người Việt. Tôi tên là Quang từ xa đến, xin lỗi có phải bà tên Nghĩa không ạ? Nghĩa là tên chồng của tôi. Quang ấp úng. Xin lỗi bà. Bà có phải là thân nhân của một người tên là Thủy Dung, an táng ở trong nghĩa địa thành phố? Bà Nghĩa nhìn Quang, dè dặt trả lời. Đó là chị tôi, nhưng mà liên hệ gì với ông? Quang mừng ra mặt, một lần nữa chẳng lặp lại. Tôi tên là Quang, quen với Thủy Dung cách đây trên 30 năm tại Pleiku. Bà Nghĩa mừng rỡ reo hò. À, tôi nhớ ra rồi, mời ông vào trong nhà. Vừa dẫn khách vào, bà vừa nói. Tôi tên là Trang, em gái của Thủy Dung. Lúc chị tôi còn sống lúc nào cũng nhắc đến ông. Nghe mãi tên cho nên đã nhập tâm. Tôi làm sao quên được, nhưng mà lâu quá thú thật là không có nhìn ra người. Vừa ngồi vào ghế, Quang đã vội vã vào để. Xin bà vui lòng cho tôi biết rõ về Dung à? Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ kể rõ cuộc đời của chị tôi. Vì đây cũng là ý nguyện của người quá cố. Đã từ lâu tôi ao ước gặp ông, nhưng mà chim trời cá biển biết đâu mà tìm. Này có lẽ duyên số của chị tôi vẫn còn, cho nên đã đưa đẩy ông từ xa đến. Chuyện còn dài, ông ở lại đây với vợ chồng tôi vài bữa. Bây giờ dùng cà phê cho nó ấm lòng. Chồng tôi cũng sắp về đến. Cảm ơn bà cứ để cho tôi tự nhiên. Bà Nghĩa mỉm cười. Ông là người tình muôn thuở của chị tôi, xem như là trong nhà. Xin gọi nhau bằng anh em có lẽ thân mật hơn, và chắc chắn chị tôi cũng sẽ vui lòng. Vâng, nếu ông bà cho phép. Trang ngồi xuống đối diện với Quang. Anh từ đâu đến và tại sao kiếm ra chúng tôi dễ dàng như vậy? Chính là Thủy Dung cho anh cái địa chỉ này, nhưng mà địa chỉ của Nghĩa Trang chứ không phải ở đây. Đến lượt Trang ngạc nhiên tột độ, hai mắt mở lớn miệng ấp úng. Không thể, chị em đã chết 23 năm rồi. Ngoài vợ chồng và hai đứa con của em thì không còn một ai thân quen với Dung, cũng biết được mộ phần của chị em cả. Trước khi đến Thụy Điển anh đã liên lạc thăm dò đường xá. Không, anh tưởng là Thủy Dung còn sống. Căn cứ theo địa chỉ đã cho thì đến Stockholm và dừng xe taxi đến thành phố này. Taxi đưa anh đến Nghĩa, taxi đưa anh đến ngay Nghĩa Trang. Đúng như vậy. Anh ngập ngừng vài giây nhưng mà sau đó anh tin đó là sự thật. Anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Anh đã gặp Dung, sống hạnh phúc với nhau gần một năm trời tại Mỹ. Nhưng mà bạn bè cho biết thì là thời gian khoảng chừng một tuần. Dạ, em chưa hiểu lắm ạ. Trong một cơn say ngủ kéo dài một tuần, Thủy Dung đã về chung sống với anh. Trước khi chia tay nàng đã ghi lại địa chỉ trong cuốn sổ tay của anh. Chàng với giọng run rẩy nói, anh cho em xem cuốn sổ được không ạ? Nhìn vào sắc mặt của Trang biến đổi, chàng đứng dậy lấy tập thư biên tay đưa cho Quang. Đúng một tuồng chữ không sai một nét nhỏ nào. Ông Nghĩa mở cửa bước vào sau lời giới thiệu ông mà lời trước. Anh đã đến đúng theo nguyện ước của người quá cố. Dung đã chối với vợ chồng em trước khi nhắm mắt. Qua đây hoàn toàn do sự hướng dẫn của Thủy Dung. Có lẽ là những bí ẩn nào đó Dung đã nhắn lại với anh. Chuyện còn dài lắm, anh phải ở lại đây vài ngày. Nghĩa dành làm bếp để vợ nói chuyện với Quang. Trao cho Quang cuốn album hình xong, chàng bắt đầu vào chuyện kể. Thủy Dung đã phải lòng anh trong những lần gặp gỡ đầu tiên tại nhà cô giáo Yến. Hồi đó mặc dù em còn nhỏ, nhưng mà cũng nhận biết được anh cũng yêu chị em. Nhưng mà tại sao không chịu tỏ tình mà giữ yên lặng, để cho chị em phải đau khổ với mối tình câm. Em còn thuộc 4 câu thơ chị thường đọc cho em nghe. Chỉ cần một tiếng yêu, ngày xưa em vẫn đợi. Tiếc gì anh không nói, để mất nhau suốt đời. Uống xong một hớp trà, Trang nói tiếp. Rồi quả đất tròn, chị Dung gặp lại anh trong trại tị nạn. Đây là thời gian thuận lợi nhất để cho hai người kết hợp. Nhưng mà chị em đã đau khổ chạy trốn mối tình tha thiết của anh. Sau khi anh lên đường đi định cư, chị Dung ốm nặng nằm bất động tại chỗ cả một tuần lễ. Thế rồi một buổi tối trước khi đi ngủ, chị Dung cho em xem một tập thơ. Trước khi đốt thành tro và giải xuống biển, gồm nhiều bài thơ tình chị viết riêng cho anh và cho mối tình câm của chị. Quang xin phép hỏi, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà trong thời gian còn ở trong trại tị nạn, anh đã nhiều lần tỏ tình và ao ước kết hôn với chị em trước ngày lên đường. Em có biết lý do tại sao chị em vẫn một mực từ chối không? Trang kể qua mà nước mắt. Bây giờ em mới có dịp trình bày với anh. Sau khi thi xong vần hai tú tài, chị Dung tự nhiên bị mắc bệnh nhức đầu kinh niên. Cha mẹ em đã chạy chữa khắp nơi nhưng mà các bác sĩ không kiếm ra chứng bệnh nào cả. Cuối cùng phải vào tận Sài Gòn nhờ các bác sĩ nước ngoài chữa trị. Ở đây khám phá ra chị Dung bị chứng ung thư hệ thần kinh não bộ. Dù với các phương tiện tối tân nhưng mà các bác sĩ cũng đành phải khoanh tay, không thể giải phẫu để lấy cục bướu đó ra cả. Họ cho hay việc giải phẫu chưa biết kết quả đi đến đâu, nhưng mà trước mắt may mắn lắm thì nạn nhân sẽ sống sót, nhưng mà toàn thân bất toại. Nếu mà rủi ro thì không cứu được mạng người. Lúc đầu gia đình giấu kín chuyện này, nhưng mà cuối cùng chị Dung cũng biết. Từ đó chị ít trò chuyện và không tiếp xúc với bất cứ ai. Cho đến một ngày gặp lại anh trong trại tị nạn. Điều này cũng đủ để giải thích thái độ của chị Dung đối với anh trong thời gian này. 3 tháng sau, ngày anh lên đường qua Mỹ, phái đoàn của Thụy Điển đến Mã Lai và chỉ nhận người tị nạn thuộc diện nhân đạo. Nghĩa là họ chỉ nhận gia đình có người đang mang trong người chứng bệnh nan y để đưa về Thụy Điển chữa trị. Gia đình em mừng quá, hy vọng cơ hội duy nhất để giành lại mạng sống của chị Dung đang tan dần theo thời gian. Nhưng mà số trời đã định, ở đây cho biết ngày ra đi của chị Dung gần kề. Họ khuyên gia đình nên làm những gì vui lòng cho người xấu số trong những ngày còn lại. Chị ra đi một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Trước khi nhắm mắt, chị Dung còn tỉnh táo nói nhỏ với vợ chồng em, hãy cố gắng tìm và truyền lại anh thông điệp cuối cùng của chị, là Dung vẫn một đời yêu anh. Nghĩa muốn tạm ngưng câu chuyện tại đây, xen vào hỏi Quang. Xin lỗi là chưa hỏi gì về anh, gia đình công việc thế nào ạ? Anh đã ly dị, không có con cái và tiếp tục đi làm. Thế còn hai bác? Chàng cho biết, Cha mẹ em đã qua đời, hiện giờ chỉ còn vợ chồng em và hai đứa con. Chúng nó đã lớn và có gia đình cả. Suy nghĩ một hồi, Quang đề nghị. Anh đề nghị hai em việc này xem có tiện không? Dạ, anh cứ nói à. Anh muốn xin phép hai em cho anh được đưa hài cốt chị Dung về Mỹ. Một đề nghị ngoài dự đoán, vợ chồng của Nghĩa nhìn nhau không ai lên tiếng. Quang giải thích thêm. Anh cũng độc thân, không còn ai ràng buộc trong cuộc sống cũng như tình cảm. Anh muốn mang Dung đưa về gần anh. Mỗi năm hai em có dịp qua thăm như vậy cũng tiện. Nghĩa nhường lời cho Trang. Em nghĩ thế nào? Trang đáp lại trong do dự. Nằm ở đây có cha có mẹ, đường nào cũng ấm cúng hơn. Quang liền thuyết phục. Dù chưa có giao ước cưới hỏi, nhưng mà ý nguyện của Dung muốn được sống bên anh. Kiếp này đã dở dang, âm dương có cách trở. Nhưng mà tình yêu không ai có thể ngăn cản một người sống yêu một người đã chết bên thế giới bên kia. Sự cách biệt thể xác đâu có ảnh hưởng đến tình yêu trong tâm hồn. Anh muốn cùng Dung ngày đêm có nhau, như tình cảm của một người chồng trung thành vĩnh viễn với vợ, mặc dù nàng đã chết. Trang yên lặng, một lúc sau nàng đáp. Nếu anh đã nặng tình với chị Dung thì em đành nghe theo. Ngày mai chúng ta nghiên cứu việc bốc mộ. Dù hơn 23 năm, em nghĩ xương cốt vẫn còn nguyên. Vậy anh muốn hỏa thiêu một lần nữa để anh đưa về dễ không ạ? Được vậy rất tốt cho việc di chuyển và vấn đề vệ sinh, cũng như là kiểm soát hải quan. Trước khi chia tay trở về phòng, Trang trao cho Quang một hộp giấy. Chiếc hộp này chị Dung dặn em, một ngày nào mà tìm được anh thì trao tận tay. Em chưa bao giờ mà ra xem cả. Quang cảm ơn rồi đem hộp giấy trở về phòng ngủ. Một ngày sau khi trở lại Mỹ, Quang tìm đến một nhà điêu khắc và nắn tượng nổi tiếng tại Los Angeles để đặt là một pho tượng bán thân bằng thạch cao. Chàng đưa bức ảnh bán thân của Thùy Dung và đề nghị nhà nghệ sĩ cố gắng làm thế nào để khuôn mặt phải có hồn và giống y như bức ảnh, kích thước đúng với vóc dáng thật của một người con gái châu Á. Quang còn đề nghị khoét một lỗ ở phần sau lưng pho tượng để có thể đặt vào đó chiếc bình nhỏ đựng cho cốt của người quá cố. Chừng 10 ngày sau thì Quang đem bình đựng cho đến, yêu cầu để vào sau lưng và niêm kín pho tượng lại. Quang sửa sang phòng làm việc của chàng thành phòng riêng dành cho Dung thật đầy đủ và tiện nghi. Pho tượng thạch cao được trang trọng để trên một bệ cao đối diện với bàn làm việc. Phía dưới chân tượng trưng một bức ảnh bán thân, tập nhật ký và cuốn băng nhựa do chính Dung tự thu tiếng nói và hai bài hát. Còn một chút gì để nhớ để quên và kiếp nào có nhau. Hàng ngày sau giờ tan sở trở về nhà, việc trước tiên Quang vào trong phòng trò chuyện với Dung, nghe lại giọng nói và hai bài hát. Mỗi lần trò chuyện Quang đều thấy Dung hiện về với mình. Mặt pho tượng đổi sắc, sống động như Dung đang ngồi trước mặt. Hai má ửng hồng, ánh mắt lung linh, miệng mỉm cười chia sẻ buồn vui với chàng. Từ đó Quang không còn thiết tha gì với bạn bè, ít lui tới với ai và từ chối luôn những viếng thăm của khách, dù quen hay là lạ. Xong công việc ở sở vội vã quay về nhà và suốt ngày sống âm thầm với nguồn hạnh phúc riêng tư. Cuộc đời của Quang bây giờ chỉ còn sống với hình bóng mờ ảo của Dung và hai bài hát phát ra từ cuốn băng nhựa. Vào một buổi tối mùa thu, trên đường trở về nhà, chàng ghé vào siêu thị mua chai châm banh và ổ bánh mì để kỷ niệm một năm chung sống với Dung. Nhưng về đến nhà, mở cửa vào chàng không còn nghe thấy tiếng hát quen thuộc đón chàng như thường lệ. Quang chạy ngay vào trong phòng Dung, nhìn pho tượng. Chàng thấy Dung bây giờ chỉ là một khối thạch cao vô tri vô giác, khuôn mặt không còn sống động, ánh mắt hết long lanh và nụ cười cũng đã tắt hẳn. Chàng với tay lấy cuộn băng nhựa để vào máy, không còn nghe tiếng nói của Dung cũng như tiếng hát như thường lệ. Lấy cuốn băng nhựa ra, hàng chữ của Dung ghi trên đó vẫn còn. Quang thử lại một lần nữa bằng dàn máy ngoài phòng khách, nhưng không còn một âm thanh nào khác. Cuốn băng nhựa đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Quang quay trở lại phòng của Dung, lên tiếng hỏi nhiều lần, nhưng chung quanh của chàng không có một tiếng động. Quang nằm vật ra giường thì điện thoại đổ chuông, không muốn nhấc máy, vì đã từ lâu điện thoại đối với chàng chỉ dùng để gọi, mỗi khi cần thiết mà thôi. Chưa lần nào nhấc máy trả lời kể từ ngày rời Thụy Điển. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông đến hơn 5 phút, Quang miễn cưỡng nhấc lên. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc của Chi. Anh khỏe không em đây? Quang trả lời nhát gừng. Có gì nói nhanh, anh đang bận. Giọng của Chi nhỏ nhẹ. Mời anh dùng cơm tối được không ạ? Anh đang có chuyện buồn. Em biết. Quang định cúp máy, tiếng chị Úp mở ở đầu dây. Đi ăn cơm với em thì chuyện gì đâu cũng sẽ vào đó. Ô hay, chuyện riêng tư của anh em xen vào làm gì? Để giải quyết cho anh. Quang bực tức nói. Nói đi. Chuyện dài lắm, anh không muốn ăn với em, nhưng mà muốn nghe em nói bây giờ không? Được, nhưng vắn tắt trong vài ba câu. Đường dây bên kia chi cười. Cô vợ ma bỏ anh rồi phải không? Quang nghe đến lạnh cả sống lưng, ngồi bật dậy, hai tay run rẩy giữ chặt ống nói. Chàng giật mình không hiểu vì sao chưa biết được chuyện vừa xảy ra chưa đầy một tiếng đồng hồ. Quang lắp bắp nói. Làm sao chi biết? Hôm qua cô ta báo mộng cho em. Quang hỏi dồn. Rồi sao nữa? Nói tiếp đi. Đêm qua em không ngủ được, đến gần sáng vừa chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Em thấy một người đàn bà, một cô gái thì đúng hơn, xưng tên là Thủy Dung, đến ngồi ngay đầu giường ngỏ ý muốn nói chuyện với em. Cô cho hay nợ tình của cô ta đối với anh đã chấm dứt và yêu cầu em nối lại tình vợ chồng với anh để cô ta yên lòng mà ra đi. Đại khái chuyện là như vậy. Quang năn nỉ nói. Em có thể cho anh biết rõ thêm không? Em đã đặt nhiều câu hỏi và được trả lời đầy đủ. Cô ta cho em biết yêu anh từ tuổi 18, nhưng vì một chứng bệnh nan y không thể chung sống với anh và đã qua đời 23 năm. Nhưng mà hồn của nàng vẫn theo sát bên anh như hình với bóng. Chuyện ly dị giữa anh và em do chính cô ta sắp đặt, xui khiến để hai đứa mình phải tạm chia tay nhau trong một thời gian. Tiếp đó vì không muốn anh rơi vào tay của một người khác, nàng đã phá đám việc giới thiệu cô Lan cho anh tại nhà của ông bà Vinh. Dung đã xin lỗi em vì muốn dành anh làm của riêng, để yêu và được yêu như lời nguyện. Bây giờ thì thời hạn đã hết, cô Dung phải trở về với cát bụi. Tại sao Dung yêu cầu em trở lại đời sống vợ chồng với anh? Cô ta yêu anh, không muốn anh cô đơn trong lúc tuổi đã 2-3 phần đời người. Cô Dung cho em biết, anh là một người chồng hiếm có trên đời, sức khỏe rất tốt, không thể sống thiếu đàn bà. Chỉ yêu cầu đơn giản vậy thôi sao? Cô Dung hứa sẽ bồi đắp hạnh phúc cho hai đứa mình, không còn quấy rối tạo nên những xung khắc cách biệt, nhàm chán trong cuộc sống chung, nhất là hạnh phúc chăn gối như trước đây nữa. Bây giờ anh nghĩ thế nào? Cho anh một thời gian. Chị nói dứt khoát. Không còn chần chừ nữa, em sẽ trở lại sống với anh và chấp nhận sự hiện diện của Dung giữa chúng ta như một vị thần hộ mạng để bảo vệ tình yêu của hai đứa mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.